Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 776. Tinh luyện vàng, gocchuyenaudio.com. Edit cộng beta, Harquin 1812. Ta vẽ bức họa chàng cho người làm là được. Quý Như Yên nhớ tới cách múc nước giếng thức kia, tuy có chút phiền phức nhưng tốt hơn phải lên xuống núi. Lạc Thuấn Thần gật đầu. Đi, chỉ cần nàng vẽ ra ta sẽ sai người làm được. Quý Như Yên mỉm cười. Được, trong lúc chờ người võ tiên quốc tới, Quý Như Yên cũng bận rộn, nghĩ cách củng cố thành trì Đan Nhân Mai, lắp đặt rất nhiều bẫy dập trong rừng. Cứ như vậy mãnh thú tấn công liền mất mạng, Lạc Thuấn Thần cũng không rảnh, suốt ngày ở ngoài cầm bản vẽ sửa sửa. Sau này hỏi ra mới biết Lạc Thuấn Thần định xây một doanh trại. Bởi vậy Đan Nhân Mai có chút nhân khí, doanh trại cũng do binh sĩ tự xây dựng. Trước đí Lạc Thuần Thần không biết dựng nhà, nhưng lần trước cùng Quý Như Yên tới cổ thú sơn mạch dựng nhà cho Thiên Nguyệt bà có chút kinh nghiệm, chỉ huy đám binh sĩ đi kiếm gỗ. 7 vạn binh lính nhiệm vụ trước mắt là chuẩn bị vật liệu để dựng nhà ở cho chính mình. Lúc gặp khó khăn, Lạc Thuần Thần luôn thương lượng với Quý Như Yên, nàng cũng xem xét đưa ra ý kiến. Ở đây không có nhiều nữ nhân, nhưng các nam nhân cũng có thích trồng hoa. Những nơi có hoa cỏ ít nhiều khiến binh sĩ cảm thấy cuộc sống tươi đẹp. Thời gian trôi thật nhanh, chờ nhân thủ võ tiên quốc tới, người dẫn đoàn là đại trưởng lão Trọng Tôn Ca Tiếu. Đại trưởng lão trước kia cũng đã tới Đan Nhân Mai, nhưng không ngờ Đan Nhân Mai hiện tại thay đổi nhiều như vậy. Ông ngẩn ra, trong lòng càng thêm bội phục Quý Như Yên. Vừa thấy nàng liền chắp tay, Trọng Tôn Ca Tiếu tham kiến nữ hoàng. Đại trưởng lão, ông tới rồi. Quý Như Yên rảnh tay, thấy Trọng Tôn Ca Tiếu liền cười hớn hở. 1000 người đã chọn được chưa? Dạ xong rồi, đại trưởng lão, ta có chuyện muốn hỏi ông. Dạ, Bồ Đề chúng ta có người biết luyện kim loại không? Đại trưởng lão sừng sốt, sau đó cười, nữ hoàng, Trọng Tôn gia là cao thủ luyện kim, thiết thương của Trọng Tôn gia người khác muốn cũng không làm được. Thật tốt quá, quả thực không tốn sức, giống như tất cả đều do trời định. Quý Như Yên mừng như điên. Nữ hoàng muốn tinh luyện kim loại nào? Một là nỏ thần gia cắt, hai là vàng. Đại trưởng lão sững sờ tại chỗ, tưởng mình nghe nhầm, vàng. Quý Như Yên gật đầu, đúng vậy, chính là vàng, ta muốn xây dựng quân đội hùng mạnh nhất. Đương nhiên đội quân này dùng để quét ngang nước gì, ai bảo quốc chúa Bùi Khê là tên cha nam, Trần Hoàng Hậu cũng chẳng tốt đẹp gì. Bây giờ ngẫm lại hận không thể rút gân lột da bà ta. Lúc trước nếu không phải Lạc Thuấn Thần ở phủ Phượng Thiên, chỉ sợ tất cả mọi người đã chết. Món nợ này, nàng sẽ tính thật tốt với bà ta. Chẳng những vậy, còn có mẫu chúng độc Túy Diêm Hoàng, nàng sẽ để cho bà ta hưởng thụ tư vị độc dược của chính mình. Cách chương.